Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, thủ hộ nhẫn. Đây chính là ngươi nói cá lớn, giấu ở lùm cây bên trong. Shiranui Zenma quay đầu nhìn về phía Yamanaka Nari vào giờ phút này. Ở hai người ngoài trăm thước là mấy chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên. Đoàn xe hai bên tổng cộng có 4 tên vân nhẫn tùy tùng. Nhìn dáng dấp hẳn là 3 tên hạ nhẫn, 1 tên thượng nhẫn tiểu đội ngoại trừ vài tên ninja ở ngoài. Trước đoàn xe sau còn có một chút người mặc áo giáp, cưỡi cao đầu đại mã võ sĩ. Nghi trưởng khá phồn Yamanaka Nari ngang lại đầu ra hiệu nói. Ây, ngươi xem cái kia đầu chọc miếng lót vai lên chữ. Shiranui Zenma nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía 4 tên vân nhẫn bên trong thượng nhẫn. Một cái thân cao khoảng chừng 1m9 tráng hán đầu chọc, người này thân hình cao lớn uy mãnh, bắp thịt cả người giàu lóng lánh. Phía sau còn gánh một màu đen cự thuẫn, cả người nhìn qua phảng phất là một tòa tháp sắt. Ở hắn một bên miếng lót vai lên, thình lình viết một cái màu vàng nhạt lôi chữ. Shiranui Zenma ngẩn ra, lập tức nói rằng người này chẳng lẽ là lôi chi quốc đại danh thủ hộ nhẫn. Rất có nhãn lực mà. Yamanaka Nari nở nụ cười, ngươi đoán không sai, hắn chính là lôi chi quốc thủ hộ nhẫn một trong mấu tin, được xưng kiên thuẫn chi mấu tin. Vậy này là lôi chi quốc đại danh đoàn xe. Yamanaka Nari lắc đầu, đương nhiên không. Nếu như là lôi chi quốc đại danh bản thân, đoàn xe chí ít sẽ có 4 tên thủ hộ nhẫn tùy tùng. Nghi trưởng cũng tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản. Những này chiến quốc thời đại các đại quý tộc, nhưng là tương đương hủ bại. Đúng rồi, nói cho ngươi chút tin tức ngầm. Có người nói thổ quốc đại danh phu nhân tình nhân đông đảo, lôi chi quốc đại danh phu nhân và hộ vệ cấu kết. Thang chi quốc đại danh phu nhân vẫn cùng ta, Shiranui Zenma. Nếu như ta không đoán sai, đây là lôi chi quốc đại danh một cái nào đó dòng dõi đoàn xe. Yamanaka Nari quay lại đề tài chính, tiếp tục nói, một tên thủ hộ nhẫn cộng thêm 3 tên hạ nhẫn. Như vậy bố trí đối với đại danh dòng dõi tới nói cũng coi như thích hợp, các cái quốc gia thủ hộ nhẫn đều sẽ bị Hắc Kim tổ chức xếp vào treo giải thưởng danh sách. Ngũ đại quốc thủ hộ nhẫn, tiền thưởng ngạch bình thường không thua kém 20 triệu hai cái này mấu tin tiền thưởng ngạch. Ta nhớ tới thật giống là 25 triệu hai, cho dù chỉ có 20 triệu hai, một người một nửa cũng là 10 triệu lượng. Hắn cái kia thuẫn nhìn qua cũng rất đắt giá, thay cái mấy triệu cũng không có vấn đề, ngươi cảm thấy đến thế nào? Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, cái kia đại danh dòng dõi đây, giết chết hắn không có lợi sao? Không có, Yamanaka Nari lắc đầu, một cái sâu mọt mà thôi, giết chết thì phải làm thế nào đây? Shiranui Zenma cảm thấy có chút kỳ quái. Đã như vậy, tại sao lôi chi quốc muốn phái tiền thưởng ngạch 25 triệu 2 thượng nhẫn đến bảo vệ hắn? Bị bảo vệ đồ vật không nhất định so với bảo vệ đồ vật của nó càng quý giá đối với rất nhiều quốc gia mà nói, đại danh cùng với dòng họ có chút tương tự với một loại nào đó tư nhân vật kỷ niệm. Tuy rằng không có giá trị gì, nhưng bình thường cũng sẽ bị trịnh trọng thu ẩn đi. Shiranui Zenma khẽ cau mày địa gật gật đầu. Lập tức phảng phất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi mới vừa nói phàm là thủ hộ nhẫn đều sẽ bị Hắc Kim tổ chức số tiền lớn treo giải thưởng, đây là tại sao? Yamanaka Nari khẽ mỉm cười, ngươi có biết hay không Hắc Kim cái này treo giải thưởng tổ chức là ai khởi xướng? Shiranui Zenma lắc lắc đầu, nói cho ngươi, là đệ nhị Hokage đại nhân khởi xướng. Yamanaka Nari nói lời kinh người, đệ nhị Hokage. Yamanaka Nari gật đầu, đương nhiên, chính sử hoặc là ninja trường học sách giáo khoa, chắc chắn sẽ không ghi chép thứ này, đệ nhị Hokage luôn luôn căm ghét đại danh chế độ. nhưng bị vướng bởi đại danh chế độ mấy trăm năm qua thâm nhập lòng người. Cùng với hắn cái kia bảo thủ mà ngây thơ ca ca. Cho dù chiến quốc thời đại đã kết thúc, đại danh quyền uy rơi xuống lịch sử điểm thấp nhất, hắn cũng không dám trực tiếp đem đại danh thủ tiêu, vì lẽ đó. Thông minh đệ nhị Hokage lấy rất nhiều gián tiếp thủ đoạn suy yếu đại danh sức ảnh hưởng. Lòng đất treo giải thưởng tổ chức Hắc Kim chính là một người trong đó, Shiranui Zenma như có ngộ ra. Lẽ nào, Hắc Kim chính là chuyên môn đập các quốc gia thủ hộ nhẫn tổ chức? Không quá chuẩn xác, nhưng cũng gần như, Yamanaka Nari nói tiếp, phản đối đại danh cùng đại danh chế độ ninja không phải số ít. Ở các quốc gia loại này ninja trong bóng tối ủng hộ. Đệ nhị Hokage mật khởi xướng một cái tự do ở quốc đừng cùng pháp luật ở ngoài màu xám đen tổ chức. Cũng chính là Hắc Kim tổ chức ban đầu. Hắc Kim tổ chức, sứ mệnh cơ vốn là đập bị đại danh khống chế ninja phàm là nghe lệnh của đại danh. Xuất sắc ninja đều sẽ bị quốc gia khác nhẫn thôn số tiền lớn treo giải thưởng nói đơn giản chính là. Các nhẫn thôn lấy Hắc Kim tổ chức vì là môi giới. Lẫn nhau treo giải thưởng. Gián tiếp gạt bỏ bổn quốc đại danh ninja thế lực như vậy lâu dần. Các quốc gia đại danh có thể trực tiếp điều động ninja càng ngày càng yếu. Càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng không trung tâm, cho đến ngày nay. Ở các nhẫn thôn ngầm hiểu ý dưới sự phối hợp. Các quốc gia đại danh có thể trực tiếp điều động ninja. Cũng chỉ còn sót lại lấy thủ hộ nhẫn cầm đầu chỉ là mấy chục người. Hơn nữa trong đó phần lớn đều không có, thề sống chết cống hiến cho đại danh, ý nghĩ, đương. Nhiên, đã nhiều năm như vậy, Hắc Kim đã cơ bản không bị các nhẫn thôn ảnh hưởng. Gần như xem như là hoàn toàn trung lập màu xám đen tổ chức treo giải thưởng đối tượng cũng không. Giới hạn nữa với thủ hộ nhẫn. Cái khác một ít nhân vật trọng yếu, có lúc cũng sẽ leo lên bọn họ treo giải thưởng danh sách, nghe xong Yamanaka Nari giới thiệu. Shiranui Zenma không khỏi cảm khái không thôi, thầm nghĩ đệ nhị Hokage cũng thật là cái siêu cấp bụng đen nam Uchiha diệt tộc. Đệ nhị Hokage ẩn sâu công cùng tên bây giờ nhìn lại. Các quốc gia đại danh sớm muộn cũng phải bị hắn lưu lại cái trò này phế bỏ một lát sau hỏi hắn. Ngươi có kế hoạch gì sao? Yamanaka Nari suy nghĩ một chút. Nếu như ta có thể đem cái kia thủ hộ nhẫn cũng chính là mối tin dẫn ra. Ngươi có nắm chắc hay không cấp tốc giải quyết đi cái khác hết thảy kẻ địch? Shiranui Zenma lại nhìn xuống đoàn xe. Chỉ có những này hạ nhẫn cùng võ sĩ. Đương nhiên không thành vấn đề ngươi chuẩn bị dùng tâm chuyển thân thuật. Không sai, Yamanaka Nari nói. Ta trước tiên đi thiết trí một cái nổ phù cạm bẫy. Sau đó dùng tâm chuyển thân thuật cướp đoạt mố tin thân thể quyền khống chế. Đem hắn dẫn vào cạm bẫy, ở mố tin bị dẫn ra trong lúc. Người phụ trách đem đoàn xe tất cả mọi người giết chết. Sau đó sẽ cùng ta đồng thời đem mấu tin giải quyết đi, tốt, trầm tư sơ qua. Shiranui Zenma gật đầu, lập tức lấy ra 20 tấm nổ phù. Cái này ngươi cầm, nếu như có thể trực tiếp dùng cạm bẫy đem mấu tin giết chết. Tự nhiên càng bớt việc một ít, không hổ là chế tạo bùa sư, Yamanaka Nari nở nụ cười. Liền cầm nổ phù rời đi chỉ chốc lát nàng tức đi vòng vèo. Cùng Shiranui Zenma đồng thời ẩn núp ở đoàn xe mấy chục mét ở ngoài lùm cây bên trong, thân thể của. Ta liền giao cho ngươi, như có yêu cầu tùy tiện sử dụng, không cần khách khí, nói xong. Yamanaka Nari liền quay về cách đó không xa mố tin phát động tâm chuyển thân thuật tâm chuyển thân. Thuật. Yamanaka Nari lập tức ngã quắp, mà tráng hán đầu chọc mấu tin thì lại động tác hơi ngưng lại. Vẻ mặt xảy ra biến hóa, thô lỗ trên mặt càng hiển lộ ra mấy phần quyến rũ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,